Kỳ Thiên Lộ, chương 124, khuyết tổn giới tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Minh hét dài một tiếng, theo hắc sát trong vực sâu gào thét mà lên, toàn thân ở bên trong kẹp lấy không thể đếm hết thần quang hỏa diễm, hùng hổ địa muốn tìm Khai Hoàng cùng Duyên Khang tính sổ. Ai ngờ mới vừa ra tới, đã nhìn thấy hai người lơ lửng trên không trung, cười he he nhìn xem Hà Sư Tôn. Sư đệ, Xích Minh biết rõ Lý Cường sẽ đến cứu chính mình, thế nhưng mà không nghĩ tới nhanh như vậy. Trong khoảnh khắc đó, hắn ngây ngẩn cả người, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một dòng nước ấm. Tại hắn nguy hiểm nhất thời điểm, có huynh đệ cùng đồ đệ chạy đến cứu viện, lại để cho cái này từng đã là đại ma đầu sinh ra cảm khái vô hạn. Ha ha, các ngươi tới quá nhanh, lão tử thiếu chút nữa tiêu diệt Khai Hoàng, đáng tiếc tên kia chạy. Lý Cường cùng Tần Tiểu Thiên lập tức im lặng, thằng này rõ ràng bị Khai Hoàng vây ở địa để thiếu chút nữa vây chết tại hố bẫy ở bên trong, cũng tại đây ăn nói lung tung, nói hưu nói vượn. Ai, nghe lời đồ nhi, ngươi không ở thần cảnh đại lục đợi, chạy thế nào đến hắc ma giới tới chơi? Xích Minh gặp hai người không nói lời nào, biết mình khoác lác có chút quá mức, vội vàng nói sang chuyện khác. Tần Tiểu Thiên so với ai khác đều hiểu, sư tôn chết sĩ diện tính nết đến cùng lớn bao nhiêu, cười nói, không kiến thức qua hắc ma giới, cho nên đi theo sư bá tới. Chơi, cái cuối cùng chữ nói được đặc biệt tiếng nổ. Xích Minh có chút cười xấu hổ cười, biết rõ đồ đệ cho hắn lưu mặt mũi, cố ý theo lại nói. Hắn đối Lý Cường hô, đại ca, cùng đồ đệ có thể miệng ba hoa, Lý Cường thế nhưng mà chuyên môn xông tới hắc ma giới cứu hắn, dù thế nào ra dày, hắn cũng không dám nói lung tung. Lý Cường cười nói, ngươi muốn khống chế hắc ma giới, có hay không đầu mối? Xích Minh lắc đầu nói, không có, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, tiến đến cùng Khai Hoàng, Duyên Khang hai cái lão đông tây đánh một trận, căn bản không có tới kịp tìm giới tâm. Hắn nhìn bốn phía trầm ngâm một lát, lại nói, nơi này là hắc ma giới trung tâm, là Khai Hoàng ma tôn địa bàn, nhất là hắc sát thâm uyên, là Khai Hoàng cấm, ta cũng là lần thứ nhất tiến đến. Xích Minh đã sớm hoài nghi hắc sát thâm uyên cái chỗ này, cho nên rơi vào hố bẫy cũng là có nguyên nhân. Dù sao lấy năng lực của hắn, dù cho đánh không lại cũng có thể chạy thoát, hắn không trốn bị nhốt cũng là bởi vì muốn đi vào xem rõ ngọn ngành. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm khẽ nhúc nhích, vừa rồi tại rút ra âm sát chi khí thời điểm, hắn liền cảm ứng được một tia quái dị chấn động, nói ra, sư tôn, sư bá chờ một chút. Tinh Liệm bắt đầu rút ra thứ 37 đầu âm sát chi khí, hắn tinh tế thể ngộ huyền bí trong đó. Lý Cường cùng Xích Minh liếc nhau một cái, hai người lui ra phía sau một bước. Xích Minh khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, biết mình đồ nhi sẽ không bắn tên không? Một mảnh dài hẹp âm sát chi khí thu nhập Kỳ Thiên giới. Nếu như hắc ma giới có giới chủ, nhất định sẽ tìm Tần Tiểu Thiên dốc sức liều mạng. Vậy thì như là có một gia hỏa tại Kỳ Thiên giới rút ra dưới mặt đất thần tinh, đây chính là suy yếu nhất giới lực lượng độc ác thủ đoạn. Nếu như đem âm sát chi khí rút ra đi ra, nhưng ở lại hắc ma giới, như vậy đối hắc ma giới sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì, nhưng mà... là, thu nhập Kỳ Thiên giới lại bất đồng. Tựa như một người đi vào trong nhà người khác, theo trên bàn cầm lấy một kiện vật phẩm, xem qua sau không phải tiện tay buông, mà là thu nhập trong túi áo mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Tiểu Thiên là tại ăn cắp hắc ma giới trụ cột linh bảo. Theo ngày càng nhiều âm sát chi khí bị rút đi, từng đợt chấn động theo hắc sát thâm uyên truyền lên. Cũng may ba người đều lơ lửng trên không trung, mắt thấy đại địa như mặt nước đồng dạng chấn động. Từng đạo khe nứt to lớn xuất hiện ở trên mặt, vô số dấu ở dưới mặt đất ma đầu hốt hoảng chạy thục mạng. Xích Minh kinh ngạc nói, Tiểu Thiên, ngươi đang làm gì đó? Lý Cường song mục bắn ra một đạo xích lớn lên kim mang, lóe lên một cái rồi biến mất, hắn nhìn ra một ít trò. Tần Tiểu Thiên nói ra, sư tôn, đừng nóng vội, ta tựa hồ đã tìm được dưới tâm chỗ. Xích Minh hai mắt tỏa ánh sáng, gấp không thể chờ nói, ở đâu? Ở đâu, phải hay là không tại hắc sát trong vực sâu? Tần Tiểu Thiên khẽ gật đầu, tinh liệm tiếp tục rút ra âm sát chi khí, mỗi rút ra một cái, đại địa liền kịch liệt rung động lắc lư. 72 đầu âm sát cái này còn thừa lại tam điều, mặt đất đã dần dần hạ xuống, khẽ hở thật lớn trải rộng ngàn dặm phương viên, đen như mực nước sương mù dày đặc theo trong khe hở bay lên, phảng phất ngày tận thế bình thường, một loại làm người tuyệt vọng cảm giác đặt ở trong lòng. Khai Hoàng Ma Tôn khoảng cách hắc sát thâm uyên chưa đủ ngàn dặm, có thể cảm giác được một cách rõ ràng ở bên đó chấn động. Thân hình của hắn liên tục tụ tán, trong chốc lát trở nên lớn vô cùng, trong chốc lát lại co rút lại xuống, cho thấy nội tâm của hắn chấn động kịch liệt. Về phần Duyên Khang Ma Tôn, đã sớm không biết chạy đi nơi nào. Khai Hoàng Ma Tôn mấy lần muốn liều lĩnh địa tiến lên, nhưng là muốn đến hai người kia lợi hại, chớ nói chi là còn có một Xích Minh, liền lâm vào cực độ trong mâu thuẫn. Đến lúc cuối cùng một cái âm sát chi khí bị rút đi, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, toàn bộ hắc sát thâm nguyên sụp đổ. Ngay một khắc này, không chỉ có là Tần Tiểu Thiên nắm chắc đến hắc ma giới giới tâm, Lý Cường cùng Xích Minh cũng đồng thời nắm chắc đến giới tâm chỗ. Xích Minh quái khiếu mà nói, oa nha, hảo tiểu tử thực con mẹ nó tài giỏi. Ha ha, ta đi vào trước rồi. Cùng lúc đó, Khai Hoàng Ma Tôn cũng bắt được mấu chốt trong đó chỗ, biết rõ hắc sát thâm nguyên đã xảy ra biến đổi lớn, hơn nữa cái này biến đổi lớn cùng hắn có vô cùng mật thiết quan hệ. Sâu trong linh hồn chấn động mãnh liệt lại để cho hắn vô luận như thế nào cũng không có thể tiếp tục chờ đợi, gào thét một tiếng, hắn cũng hướng về hắc sát thâm nguyên phóng đi. Lý Cường bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, nói ra ồ, lại vẫn dám nữa đến. Hắn quay đầu lại nhìn sang sâu không thấy đáy hắc sát thâm nguyên, nói ra Tiểu Thiên, ngăn trở hắn, dùng đại diễn thần lôi. Ta đến che khuất hắc sát thâm nguyên. Hắn giơ tay lên, trên trăm đạo ngũ thải cờ xí bay ra, vạch phá nồng đậm hắc vụ, dựa theo đặc biệt phương vị rất nhanh rơi xuống. 108 cán tử sắc thiên hỏa kỳ, là Lý Cường lợi dụng thời gian nhàn hạ dùng mấy trăm năm tài luyện chế ra á, vì bộ này trận kỳ, hắn chuyên môn đi hàng tinh phụ cận góp nhặt đại lượng hỏa năng, dùng để thai nghén kỳ hồn. Bộ này trận kỳ đến nay vẫn không có dùng qua, bởi vì trận kỳ trải qua hàng tinh nhiệt độ cao thai nghén, tính chất đã chuyển hóa trở thành thần khí. Tần Tiểu Thiên cảm giác được một cỗ không gì sánh kịp cực nhiệt đập vào mặt, ngạc nhiên nói, sư bá, đây là cái gì pháp bảo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Cường không ngừng mà đánh ra thần quyết, nói ra, đây không phải pháp bảo, là một bộ trận pháp thần khí tên là Tử Dương Kỳ. Tần Tiểu Thiên tuét miệng nói, đất tốt danh tự, ha ha. Lý Cường không khỏi nở nụ cười, tu vi đến hắn cảnh giới này, căn bản không quan tâm trận kỳ danh tự, chỉ cần dùng tốt là được rồi, số tiểu tử còn không đi đờ ra hoàng, đừng cho ta mặt mũi, dùng sức đánh. Hay dùng ngươi cái kia đại diễn thần lôi tạc hắn, sương mù tím thần lôi lập tức tràn ngập đại, ngón này lôi pháp liền Lý Cường cũng rất hâm mộ, thật sự là quá nhanh và tiện. Tần Tiểu Thiên nếu là không có tu thành kỳ thiên giới, phục chế lớn như vậy diễn thần lôi, chỉ cần một lần tựu sẽ khiến thực lực của hắn hạ thấp nhất tầng. Nhưng mà, là, hiện tại hoàn toàn bất đồng, có kỳ thiên giới với tư cách hậu thuẫn, tiêu hao hết thảy có thể theo kỳ thiên giới rất nhanh bổ sung. Chỉ cần có kỳ thiên giới tại, là hắn có thể càng không ngừng phóng xuất ra đại diễn thần lôi. Khai Hoàng Ma Tôn tại khoảng cách hắc sát thâm nguyên chưa đủ 200 dặm địa phương dừng lại. Hắn là không thể không dừng lại, bởi vì một cỗ tử sắc sương mù dày đặc kéo dài ra. Hắn được chứng kiến đại diễn thần lôi uy lực, cũng kiến thức Duyên Khang Ma Tôn chật vật, cho nên không dám xâm nhập sương mù tím bên trong, thế nhưng mà không đi vào lại không được, hắn gấp đến độ nổi trận lôi đình, đành phải hướng xa xa bỏ chạy. Một tiếng sắc nhọn gào thét, Khai Hoàng Ma Tôn triệu hoán đến vô số đại tiểu ma đầu nhảy vào sương mù tím. Tại đại ma tôn vạn uy áp hạ, những cái kia ma đầu không dám chống đối, chỉ có thể hành động pháo hôi đến tiêu hao lớn diễn thần lôi. Tần Tiểu Thiên cũng không hề lại để cho đại diễn thần lôi bộc phát, nhưng mà là, tại đại tiểu ma đầu mà trùng kích vào tự động dẫn để nổ rồi không ít thần lôi, bởi vậy hắn phải càng không ngừng bổ sung tiêu hao thần lôi. Tử Dương Kỳ ngoại hình không phải nói trung bình thường cờ xí hình tượng, duy nhất cùng cờ xí giống nhau địa phương là có một cái cột cờ thượng diện không có tính thực chất cờ xí, mà là do trời hỏa ngưng kết thành tử diễm. Đem làm kỳ trận rơi xuống, bị Lý Cường khởi động sau, cự đại uy lực làm cho Tần Tiểu Thiên cũng âm thầm khiếp sợ. Tựa như có 108 tòa đại hình núi lửa đồng thời phun trào, nếu như đồng nhất 108 cái hàng tinh hàng lâm đại trùng thiên tử quang thẳng lên trời cao, vô luận là ma đầu hay vẫn là ma viêm, hắc vụ, lập tức bị hễ quét là sạch tới gần kỳ trận đại địa, thậm chí bắt đầu hòa tan, hình thành hồng sắc dòng nham thạch. Tần Tiểu Thiên đoán chừng, chỉ là kỳ trận biên giới độ ấm tiếp theo đạt tới Celsius hơn vạn độ, nói chung bình thường vật chất căn bản là không có cách ngăn cản cao như thế ôn. Hắn nhịn không được nói ra, sư bá, có người bộ này kỳ trận như vậy đủ rồi, còn cần ta xuất thủ sao? Lý Cường cười nói, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm một chút sự tình cho ngươi làm còn không tốt. Tần Tiểu Thiên thiếu chút nữa té ngã, bất đắc dĩ nhìn xem Lý Cường, cười khổ nói, phát một lần đại diễn thần lôi. Ta rất thiếu, thiệt thòi, Lý Cường nói, bất kể thiếu, thiệt thòi, không lỗ, một chiêu này rất lợi hại. Người không muốn cẩn thận cân nhắc thoáng một phát như thế nào khiến nó trở thành sát chiêu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm thấy cho ngươi đối đại diễn thần lôi còn không quá thuộc tất, cũng không có phát huy ra trong đó lực lượng, cùng đại thần kiếp đại diễn thần lôi so sánh với ngươi chỉ. Cái, phát huy một phần tư lực lượng, nhờ vào cơ hội này, ngươi có thể hảo hảo nghiên cứu một chút. Tần Tiểu Thiên tâm phục khẩu phục, không hổ là đại tông sư, đem so với chính mình xa. Hắn gật đầu nói, ân, ta hội, sẽ biết, cẩn thận nghiên cứu cùng thí nghiệm. Ha ha, sư bá, có thể hay không luyện chế cho ta một bộ kỳ trận, cái đồ chơi này dùng tốt a hát. Chỉ cần văng ra là được, không chi phí lực quan tâm ai. Thứ tốt, Lý Cường cười giơ đầu, muốn chính mình luyện chế mới tốt dùng, nhất là đến chúng ta loại tầng thứ này, đều muốn hội. Sẽ biết, chính mình luyện chế hợp tay thần khí. Tần Tiểu Thiên số nói, ta sẽ không mà. Lý Cường xì mũi coi thường, nói ra, dùng ngươi bây giờ pháp lực tu vi, bất luận luyện chế cái gì đều dễ như trở bàn tay, so với chúng ta vẫn còn có ưu thế, sẽ không? Không phải lý do, Tần Tiểu Thiên nói lầm bầm, sư tôn không có thời gian dạy ta, ta muốn học cũng không có địa phương đi học. Bạn đang xem tại truyện full, chuồn phao, VN, Lý Cường lắc đầu, ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Thiên, ngươi không cần học cái gì cố định điển tịch dùng nhất giới chi chủ cảnh giới, còn có cái gì sáng tạo không đi ra. Ngươi tại kỳ thiên giới, có lẽ liền sinh mệnh đều có thể sáng tạo, ngươi khiếm khuyết không phải học tập mà là sáng tạo bản lãnh. Hai người chính trò chuyện được khai tâm, khai hoàng ma tôn rốt cục kiên trì nhảy vào sương mù tím chung. Hắn không chỉ gọi về ngàn vạn ma đầu hộ thân, còn xuất ra một kiện hộ thân ma bảo cùng một kiện công kích ma bảo. Hắc ma giới là một cái cằn cỗi địa phương, thiếu khuyết thiên tài địa bảo, cho nên ma đầu nhóm, đám bọn họ đa số sử dụng sức mạnh bản nguyên, chỉ có đại ma đầu cùng ma tôn đã ngoài cấp bậc mới có thể chính mình luyện chế ma bảo. Khai hoàng ma tôn hộ thân ma bảo cũng là kỳ, âm sát ma viêm kỳ. Lá cờ ở bên trong cấm chế 100 vạn đã ngoài đại ma đầu, trong đó có hơn 1000 cao giai đại ma đầu. Những cái này cao giai đại ma đầu đều là có tiến giai ma tôn tiềm lực gia hỏa, vì tiêu trừ tai họa ngầm, đều bị hắn cấm chế tại âm sát viêm bên trong. Đây là khai hoàng ma tôn tu luyện 100 vạn năm bản mệnh ma đầu, chẳng những có thể hộ thân, còn có thể công kích hết thảy cận thân sinh mệnh cùng pháp khí, uy lực rất mạnh. Công kích ma bảo cũng là dùng đại ma đầu luyện chế mà thành. Tại hắc ma giới, đại tiểu ma đầu đều là nô bộc, đại ma tôn có thể quyết định sinh tử của bọn hắn tồn vong. Bởi vì hắc ma giới tư nguyên thiếu thốn, ma đầu là phải được tốt nhất luyện khí tài liệu. Công kích ma bảo tên là cửu khiếu diệt hồn giống, cái đồ chơi này âm độc dị thường, công kích nhằm vào linh hồn mà đến, là khai hoàng ma tôn tốt nhất ma bảo. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm hắc ma giới chính thức bí mật, cho nên so Duyên Khang cùng Xích Minh biết được nhiều một điểm. Đối với giới nhận thức trong lòng của hắn loáng thoáng có một mơ hồ khái niệm. Xích Minh nếu như không có ly khai hắc ma giới, không có nhận thức Lý Cường, đối giới nhận thức liền xa xa không thể cùng khai hoàng so sánh với. Đem làm giới tâm mở ra thời điểm, khai hoàng ma tôn mặc dù không có minh bạch đây là cái gì, nhưng hắn ý thức được đây là quan hệ hắn sống còn chỗ, là hắn một mực truy tìm chính là bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm sát ma viêm kỳ vừa ra, chung quanh nhiệt độ cao đột nhiên giảm xuống, lãnh nhiệt gặp nhau, bốc hơi lên đại lượng hơi nước, bị băng lãnh âm sát khí sau, hóa thành vô số nhỏ vụn băng hạt rơi xuống. Súng lại ở xung quanh người đại tiểu ma đầu lập tức tinh thần đại chấn, theo khai hoàng ma tôn chú ngữ che già mang mọc về phía sương mù tím thần lôi xông lại. Cho dù một cái thần lôi có thể tiêu diệt 10 cái ma đầu, ức vạn đại tiểu ma đầu trùng kích cũng đủ để đánh ra một con đường. Trên dưới 100 dặm lộ trình chỗ tốn hao thời gian, dùng khai hoàng ma tôn thần thông thì ra là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Khai hoàng ma tôn dùng đại tiểu ma đầu vì, hay, đội cảm tử trong thời gian ngắn liền vọt tới hắc sát thâm uyên bên cạnh, bất quá xông đến quá mạnh, một đầu đụng vào Tử Dương kỳ trận thượng. Tần Tiểu Thiên cùng Lý Cường tại kỳ trận bên kia, hai người đều rõ ràng cảm ứng được khai hoàng ma tôn xông tới. Tần Tiểu Thiên cũng không giận, dù sao có Tử Dương kỳ trận thủ hộ, hắn liền đại diễn thần lôi đều không có đại diện tích kíp nổ, mà là trực tiếp dùng tinh liệm thu hồi. Đại diễn thần lôi tương đương hao phí thần lực cùng vật chất, có thể tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút. Sư bá, xem ngươi rồi. Lý Cường cười nói, tiểu hoạt đầu, như thế nào như vậy lười. Nói xong đánh ra một tay linh quyết, kỳ trận bắt đầu rất nhanh vận chuyển. Tử Dương kỳ trận một khi toàn lực vận chuyển, uy thế cực kỳ kinh người. Nóng hồi khí lưu thẳng tắp địa phóng tới trên không, thấy được từ quang giống như bạo tạc nổ tung ầm ầm bắn ra bốn phía. Tần Tiểu Thiên vi vi lui về phía sau một điểm, tinh liệm vờn quanh quanh người, đem vô lượng nhiệt năng truyền tống về kỳ thiên giới, nhịn không được khen, thật là lợi hại hỏa. Khai hoàng ma tôn trong nội tâm lại hối hận lại sợ, không nghĩ tới xông đến quá mạnh, một đầu đụng vào kỳ trận thượng. Ở nơi này là kỳ trận, rõ ràng tựu là một đoàn thiên hỏa tử hoa. Gần kề vài giây đồng hồ thời gian, hắn quanh người đại tiểu ma đầu đã bị thiêu hủy mấy trăm ngàn, sợ đến hắn hú lên quái dị, cấp tốc lui về phía sau. May mắn Tần Tiểu Thiên thu hồi đại diễn thần lôi, bằng không thì hắn càng thêm chật vật. Tần Tiểu Thiên thần thức nhìn chằm chằm khai hoàng ma tôn, cười nói, sư bá, hắn lại chạy. Lý Cường gật đầu nói, không chạy mà nói. Hậu quả nghiêm trọng, ha ha. Thằng này dám va chạm kỳ trận thiên hỏa uy lực vừa vặn khắc chế hắn. Ân, hắn có lẽ vô pháp tiến vào hắc sát thâm nguyên, chỉ cần ngươi sư tôn khống chế hắc ma giới. Bất kể là khai hoàng hay vẫn là duyên khang, sinh tử đều tại ngươi sư tôn một ý niệm đi. Chúng ta cũng đi biết một chút về hắc ma giới giới tâm. Đáng thương khai hoàng ma tôn cứ như vậy bị không để ý tới. Hai người trực tiếp thông qua hắc sát thâm nguyên tiến vào giới tâm. Hắc ma giới tâm cùng thiên diễn giới tâm hoàn toàn bất đồng, bên trong như một cái mê cung, hoàn toàn do hắc sắc viên cầu tạo thành, rậm rạp chằng chịt không thể đếm hết. Đối với giới tâm nhận thức Tần Tiểu Thiên là bọn hắn nhóm này cao thủ thần cấp trung mạnh nhất một cái, tiếp theo là Thanh Đế cùng Lý Cường, sau đó là Thiên Cô cùng Bác Tụ, kém cỏi nhất chính là Xích Minh. Sư tôn cùng đệ tử cường nhược vừa vặn đổi chỗ thoáng một phát. Dựa vào nào đó huyền diệu ăn ý, Lý Cường rất nhanh tìm được Xích Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng này chính đứng ở một cái cự đại hắc cầu trước lẳng lặng yên ngây người bất động, trong mắt kim mang phun ra nuốt vào tựa hồ đang xem cái gì đó. Tần Tiểu Thiên hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn hiện tại có chút đã minh bạch từng cái giới tâm đều không giống nhau, giới chủ có thể quyết định giới tâm hình dạng, cũng có thể tùy thời cải biến giới tâm. Nếu như giới chủ chết đi, giới tâm sẽ giữ lại cuối cùng hình thức nhưng mà... là, vô pháp hoàn toàn che giấu, có được đại thần thông cao thủ có thể chiếm cứ giới tâm, trở thành mới đích giới chủ. Rất hiển nhiên, hắc ma giới tâm không có chủ nhân, Tần Tiểu Thiên vừa tiến đến cũng cảm giác được. Giới chủ cùng giới chủ chỉ cần tới gần, sẽ có sở cảm ứng tựa như nam châm hai đầu, nếu là tới gần, nhất định xuất hiện bài xích. Mà khi một cái giới chủ tiến vào mặt khác nhất giới tâm, đó là chuyện phi thường đáng sợ, bởi vì giới chủ có thể dễ dàng cắn nuốt sạch vô chủ giới. Tần Tiểu Thiên cao mày nói ra, chủ nhân nơi này chỉ ít có hơn 1 triệu năm mất. Lý Cường ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Tần Tiểu Thiên cũng rất kỳ quái, sư bá chẳng lẽ không có cảm ứng ư, ngươi cũng là nhất giới chi chủ. Lý Cường mặc danh kỳ diệu, cái đó và nhất giới chi chủ có quan hệ gì? Tần Tiểu Thiên sừng sốt một chút nói ra, ách, giới chủ hạng nhất bản năng tựu là cảm ứng những thứ khác, giới chủ ta đối hắc ma giới trong lòng có cảm ứng, tựa hồ thoáng cái sẽ hiểu cái này giới tâm tình huống căn bản. Lý Cường âm thầm cười khổ, hắn cũng là nhất giới chi chủ, bất quá cái này giới không phải hắn tu luyện được, đương nhiên không có thần thông như vậy, gật đầu thở dài, thì ra là thế, ta đây cũng sẽ không. Lý Cường trong nội tâm có chút uể oải, hắn đã luyện hóa được nguyên giới tâm, chỉ là vẫn không có triệt để dung hợp, hiện tại xem ra có được đồ đạc dù sao không có chính mình tu luyện đến cường. Xích Minh chói chặt lông mày, trong mắt kim mang co duỗi bất định. Hắn mạnh mẽ dùng thần niệm đánh vào hắc cầu, ý đồ tìm được giới tâm bí mật. Lý Cường trầm mặc không nói, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Tần Tiểu Thiên trong cơ thể tinh liệm rất nhanh kéo dài, một lát liền bao khỏa toàn bộ giới tâm, tinh tế thể nghiệm và quan sát hắc ma giới tâm huyền bí. Đôi này, chuyện này đối với kỳ thiên giới có chỗ tốt rất lớn, có thể tiến vào nhất giới tâm, cẩn thận quan sát giới tâm cấu thành, học tập người khác kinh nghiệm, cơ hội như vậy phi thường khó được. Hắc ma giới lòng tham kỳ lạ, hắn cấu thành thuộc tính phi thường chỉ một là do cực âm vật chất cơ cấu mà thành, cùng kỳ thiên giới vừa mới tương phản. Kỳ thiên giới tâm là do thần tinh cấu thành, chí cương chí cường. Nếu như đơn tỷ lưỡng giới thuộc tính cũng không có cái gì phân chia cao thấp, đều là chỉ một đại lục không có hình thành vũ trụ. Nhưng mà, là, kỳ thiên giới này đây thần tinh làm cơ sở phát triển tiềm lực hơn xa tại hắc ma giới. Tần Tiểu Thiên xuyên thấu qua tinh liệm thăm dò giới tâm huyền bí, vô số tin tức chảy vào trong nội tâm, hao tốn không sai biệt lắm thời gian 1 năm, hắn hoàn toàn đem cầm hắc ma giới tâm. Kỳ thật hắn có thể trực tiếp cắn nuốt sạch giới tâm đến mở rộng kỳ thiên giới, bất quá cái này nhất giới là sư tôn muốn, hắn không thể cũng sẽ không đi thu. Xích Minh ngây người tại lớn nhất hắc cầu bên cạnh suốt 1 năm cũng không hề nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tóm lấy một tia linh cảm, biết rõ cái này hắc cầu tựu là giới tâm mấu chốt, thế nhưng mà vô luận lấy cái gì thủ đoạn đều không thể luyện hóa cái này hắc cầu, thậm chí vô pháp tìm kiếm huyền bí trong đó. Hắn thúc thủ vô sách, một điểm đầu mối cũng không có, chỉ có thể từng chút một nếm thử. Cũng may hắn đối với chuyện này vô cùng có kiên nhẫn, hạ quyết tâm từ từ thôi xuống dưới, một ngày nào đó có thể khống chế cái này nhất giới. Lý Cường trong năm ấy cũng có chút ngộ, dù sao hắn đã luyện hóa qua một cái giới tâm, khiếm khuyết chỉ là đối giới trụ cột nhận thức. Hắn phát hiện cái này nhất giới so nguyên giới chênh lệch rất nhiều, cái gọi là càng là trụ cột lại càng đơn giản, hắc ma giới tâm tướng đối với nguyên giới tâm cũng đơn giản hơn nhiều, bởi vậy hắn thu hoạch cũng rất lớn. Tần Tiểu Thiên lặng lẽ truyền âm, sư tôn, ta đã tìm được giới tâm bí mật. Cái này lặng lẽ một câu kiểu tiếng sấm rền oanh tình vẫn còn trong trầm tư Xích Minh. Xích Minh nhất trận phong tựa như lẻn đến Tần Tiểu Thiên trước người, một phát bắt được bờ vai của hắn, vội la lên, là cái gì? Là cái gì, khó trách hắn sốt ruột phát hỏa, sớm một chút luyện hóa giới tâm, có thể sớm một chút trở thành một giới chi chủ. Đây là hắn mộng tưởng, nếu không hắn cũng sẽ không mạo hiểm trở lại hắc ma giới đến. Tần Tiểu Thiên nói ra tổng cộng có 7 cái điểm. Thì ra là 7 cái hắc cầu, muốn đồng thời luyện hóa. Hắn mang theo Xích Minh, nhanh chóng vạch 7 cái hắc cầu chỗ. Xích Minh không khỏi hít sâu một hơi, nếu không là Tần Tiểu Thiên vạch đến, giới trong nội tâm ngàn vạn hắc cầu, dù cho biết rõ trong đó 7 cái hắc cầu là mấu chốt cũng là nguyên một đám đi nếm thử, cho dù từng hắc cầu thí nghiệm thoáng một phát, không có trên vạn năm cũng không có khả năng hoàn thành. Cái này 7 cái hắc cầu lớn nhỏ không đều, vị trí không đồng nhất hắn chỉ. Cái, tìm được một cái trong đó, tựu là trước mắt lớn nhất cái này hắc cầu. Xích Minh nói ra, hảo tiểu tử, ngươi làm sao tìm được đến. Lý Cường theo tới, như có điều suy nghĩ nói, ân, cái này 7 cái điểm rất kỳ quái, tựa hồ có chỗ thiếu hụt thiếu đi 2 cái điểm. Tần Tiểu Thiên thoáng cái liền hiểu được nhịn không được nói ra, đây là một cái không có hoàn thành giới. Lý Cường lập tức tỉnh ngộ lại, trách không được ta cuối cùng cảm thấy không đúng, đúng vậy. Đây là một cái vẫn chưa xong giới, trải qua vô số tuế nguyệt tự ngã vận chuyển, tài tạo thành hắc ma giới như vậy quái dị địa phương. Xích Minh nhanh chóng trực nhảy, luôn mồm nói, nói mau. Nói mau, cái gì gọi là vẫn chưa xong giới? Hắn đầy trong đầu bột nhão, không rõ hai người nói rất đúng cái gì. Tần Tiểu Thiên an ủi, sư tôn, ngươi đừng vội ta để giải thích. Xích Minh an tĩnh lại, hắc ma giới quan hệ đến hắn về sau thực lực vô luận như thế nào cũng muốn nhận chân đối đãi. Tần Tiểu Thiên đem giới tâm cấu thành đơn giản giảng giải một phen, Lý Cường ở một bên thỉnh thoảng bổ sung nói rõ. Ba người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, trong nháy mắt đi qua mấy tháng, Xích Minh lúc này mới chính thức lý giải giới tâm hàm nghĩa. Xích Minh trong lòng vừa vui lại buồn, thì chính là có thể đạt được cái này nhất giới giới tâm, buồn chính là như thế nào mới có thể hoàn thành giới tâm cấu thành. Đại ca nghe lời đồ nhi, cái này giới tâm muốn dùng cái gì đến bổ túc? Giờ khắc này, Xích Minh tựa như học sinh tiểu học đồng dạng hiếu học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lý Cường chỉ nói một câu, liền để Xích Minh á khẩu không trả lời được. Tần Tiểu Thiên tắc thì trốn ở một bên, hắc hắc cười trộm bắt đầu. Cách chương.